đệ nhị mộng khẽ động khẩu quyết, vũ trụ ẩn chứa trí cơ ngoại dụ vô thất, trời gian trôi qua trong nháy mắt, đắc chí mà không bị cản trở không điên cuồng. Tiêu điều vắng vẻ nhưng khi hỗ động nhưng đột nhiên thiên đường màu vàng là quán trọ cho vạn vật. Trăm người quan âm như khách qua đường làm long ẩn xuất hiện. Áng mấy phiêu bạt phượng bay lượn. Khẩu quyết đó giống như cựu tự châm ngôn không ngừng luẩn quẩn trong đầu Thường Nhạc. Thường Nhạc cảm thấy toàn thân có một loại cảm giác không nói nên lời. Trong nháy mắt cảnh tượng đó khiến cho mình đột nhiên tới một khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Xung quanh có một loại sức mạnh thần bí. Sức mạnh đó không ngừng chuyển nhập vào trong thân thể. Đây rốt cục là sức mạnh gì? Thường Nhạc thầm kinh hãi mà giọng nói đệ nhị mộng đã vang lên trong đầu. Thường Nhạc, đây là khí thế long tộc em. Anh có thể hấp thụ được bao nhiêu thì hấp thụ đi. Thế thì anh cũng không khách khí. Thường Nhạc hít một hơi thật sâu. Sức mạnh điên cuồng lao vào trong thân thể. Kết chương.